Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, Khổng Tước. Vị này là Tử Được, cũng chính là Trụ Vương, Đát Kỷ Phu Quân, hiện tại đi tới Thần Ẩn Bộ, sau đó rồi cùng đại gia tương xử. Phục Hy chủ động cho Thần Ẩn Bộ người giải thích, đối với Đát Kỷ, Thần Ẩn Bộ không ít lão nhân đều là biết đến. Dù sao đều là đồng thời tại thần giới cộng sự quá. Hoan nghênh hoan nghênh, Thần Ẩn Bộ, Bộ trưởng Khổng Tước chủ động đi tới. Quay về Thiên Tầm Tật cùng Đát Kỷ mỉm cười nói. Thiên Tầm Tật chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Hắn nhưng là quân chủ. Ừ, phải có điểm phong độ. Đát Kỷ nhưng là một mặt vui cười địa đáp lại. Đồng thời chủ động đi tới Khổng Tước bên người. Kéo cánh tay của nàng nói, lặng lẽ nói. Khổng Tước đều bị dám kinh ngạc. Nghĩ thầm Đát Kỷ cũng quá nhiệt tình. Quá như quen thuộc đi. Có điều nói thế nào cũng là Phục Hy đại tế ti con gái. Khổng Tước cũng không có nói thêm cái gì. Trên mặt vẫn luôn là cười tủm tỉm. Tử Được thực lực bây giờ có thể so với thần giới thánh vương. Các ngươi có cái gì không hiểu địa phương, có thể đi hướng về hắn thỉnh giáo. Nhìn thấy Thần Ẩn Bộ người đối với Đát Kỷ cùng Thiên Tầm Tật cũng không bài xích, Phục Hy cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói hắn ở Thần Ẩn Bộ đức cao vọng trọng, có thể Thần Ẩn Bộ người nếu là đúng Đát Kỷ cùng mình con rể không có hào cảm gì, vậy hắn cũng sẽ cảm giác vô lực. Thánh vương cấp đừng. Phục Hy để Thần Ẩn Bộ người bắt đầu nhỏ giọng địa giao lưu lên. Đối với lần này bọn họ là phi thường khiếp sợ. Thánh vương cấp những khác cường giả, toàn bộ thần giới đều là không có bao nhiêu. Mà bọn họ Thần Ẩn Bộ càng là một đều không có. Phục Hy cũng chỉ là hàng đầu đại thần, vẫn không có đạt đến thần vương. Ngoài hắn ra cũng chỉ có 3-5 cái miễn miễn cưỡng cưỡng được cho đại thần mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay đều đến rồi một thánh vương. Bọn họ khiếp sợ về khiếp sợ, đối với lần này vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì bọn họ đối với Phục Hy đều là 100% địa tin tưởng. Tử Được, Đát Kỷ, các ngươi liền ở lại Thần Ẩn Bộ cẩn thận mà giải lao. Võ canh chuyện tình, ta đi giải quyết. Phục Hy sẽ cùng Thần Ẩn Bộ mấy cái cao tầng nói rồi nói sau khi. Chủ động mở miệng, võ canh, nhưng là cháu của hắn. Phục Hy tự nhiên là phi thường vừa ý. Hắn biết Đát Kỷ vận dụng bọn họ bộ tộc này bí thuật. Thiên Tầm Tật không phải bọn họ bộ tộc này người. Cho nên nói dù cho Thiên Tầm Tật là võ canh phụ thân của. Muốn tìm được võ canh cũng là không thể nào. Mà Đát Kỷ mặc dù nói có thể đi tìm kiếm, nhưng Phục Hy làm sao có khả năng yên tâm nàng đi. Cho nên nói tìm kiếm võ canh nhiệm vụ chỉ có giao cho hắn đến rồi. Phụ thân, ngươi phải cẩn thận a. Đát Kỷ một mặt địa lo lắng. Nói thật, trong lòng nàng cũng là có chút ước ao. Hy vọng con của chính mình phúc lớn mạng lớn, có thể ở nhờ số trời run rủi tiếp được thân thể người khác phục sinh. Bởi vậy, Phục Hy muốn đi tìm võ canh. Đát Kỷ vẫn là rất ủng hộ. Nhưng bây giờ, tình huống bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Phục Hy mặc dù nói mạnh mẽ, nhưng vẫn là có nhất định độ nguy hiểm. Đát Kỷ vẫn là rất quan tâm ba ba của mình. Yên tâm đi, ngoại trừ cái nào ra hỏa ra tay, ngoài hắn ra, không thể nhận ra được ta. Đối với lần này, Phục Hy vô tình cười cợt, trên mặt phi thường địa tự tin. Hắn là đời trước thần giới đại tế ti, nhưng là am hiểu thuật tính toán. Bây giờ lục bộ đại thần vài cái đều là hắn dạy dỗ. Bởi vậy, hắn rất là tự tin. Chỉ cần hắn cẩn trọng một chút, vẫn không có vấn đề. Phục Hy đi rồi, Khổng Tước chính là Thần Ẩn Bộ lão đại. Nàng tỉ mỉ cho Thiên Tầm Tật an bài nơi ở. Đát Kỷ, ta nghĩ bế quan hấp thu bất tử điều sức mạnh, cần trì hoãn mấy ngày, thiên tầm tật cũng vừa hay có thể thông qua khoảng thời gian này đến triệt. Để hấp thu bất tử điều sức mạnh, trước đoạn thời gian đó, hắn đều không có thời gian đến làm những thứ này. Đát Kỷ nghe được sau khi nhẹ nhàng gật gật đầu. Này vừa vặn, nàng vừa còn muốn chính mình muốn tìm ra sao lý do đây. Không nghĩ tới thiên tầm tật chủ động nói ra. Đúng, Đát Kỷ dự định thừa dịp mấy ngày nay cũng làm một ít chuyện. Thiên tầm tật đang bế quan, mà Đát Kỷ nhưng là ở xem xét mục tiêu. Thần bộ, người quá ít, mặc dù nói nữ nhiều nam thiếu, quả phụ nhiều, nam bị thần giới đánh chết, nhưng có thể vào được Đát Kỷ pháp nhãn cũng là như vậy hai cái. Dù sao, Đát Kỷ có thể phải cho nam nhân của chính mình chọn. Mà nam nhân của chính mình, nói thế nào cũng là có thân phận người có địa vị. Nếu là lựa chọn một ít phổ thông nữ nhân, đừng nói thiên tầm tật có nhìn hay không trên, chính là Đát Kỷ đều băn khoăn, bởi vì đây là đối với nàng sỉ nhục. Cho nên nói, Đát Kỷ muốn tuyển chọn đẹp đẽ. Đáng tiếc, toàn bộ thần ẩn bộ xinh đẹp nhất hai người phụ nữ rõ ràng đều là gả hơn người phụ nữ. Mặc dù nói các nàng đều chết hết chồng đã biến thành tiểu quả phụ, có thể chung quy được cho có chút tì vết, huống chi trong đó còn có một kiên trì bụng lớn. Đúng là Đát Kỷ thân thể hiện tại đã rất khó tự cấp thiên tầm tật thôi diễn dòng dõi, bởi vì nàng vận dụng cấm thuật hiện tại rất yếu đuối, mà người yêu của nàng chỉ là phàm nhân, tuổi thọ có điều trăm năm. Quan trọng nhất là tình huống bây giờ còn phi thường địa không giống nhau. Bởi vậy, nàng muốn bắt chặt thời gian. Quên đi, trước tiên thử một chút xem sao. Đát Kỷ suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định mục tiêu. Nàng đem mục tiêu đặt ở thần ẩn bộ địa vị tối cao trên người cô gái, cũng chính là Khổng Tước. Như thế nào đi nữa nói cũng có nhất định độ khớp a. Khổng Tước vẫn tính cao quý. Đát Kỷ đi bái phóng Khổng Tước. Đát Kỷ a, mời ngồi. Đát Kỷ sau khi đến, Khổng Tước đứng dậy bắt chuyện nàng. Bây giờ Khổng Tước đang ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng xoa xoa bụng của mình. Đát Kỷ dắt díu lấy Khổng Tước ngồi xuống. Khổng Tước tỉ tỉ, ta tới là hỏi ngươi một chuyện. Đát Kỷ nhìn Khổng Tước, cẩn thận mà hỏi. Khổng Tước mỉm cười nói, chuyện gì a? Là ở thần ẩn bộ không quen sao? Người tới là khách. Khổng Tước hay là muốn chăm sóc một hồi Đát Kỷ, dù sao Đát Kỷ trước nhưng là ở tại hoàng cung, sinh hoạt xa xỉ, thần ẩn bộ là thế nào cũng không sánh được, mới đến, nói không chắc vẫn đúng là sẽ không quen. Đát Kỷ giải thích, không phải Khổng Tước tỉ tỉ, ta ở thần ẩn bộ rất tốt, ta là muốn hỏi, ngươi cùng trượng phu của ngươi, cảm tình là thế nào dạng? Khổng Tước nhìn một chút Đát Kỷ, không biết Đát Kỷ vì sao lại hỏi cái này sau một vấn đề. Nhưng nàng vẫn là giải thích dưới, ta cùng tình cảm của hắn, tự nhiên là rất tốt a. Nói tới chỗ này, Khổng Tước trên mặt còn có chút hứa kiêu ngạo, nàng người đàn ông kia, mặc dù nói không sánh được quá mạnh, thực lực cũng bất quá miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến đại thần trình độ. Nhưng vì nàng, nhưng là có thể trả giá tính mạng của chính mình, là chân tránh người tốt. Như vậy ngươi sau đó đây, nếu như gặp phải một nếu để cho ngươi động tâm nam tử, ngươi sẽ làm thế nào? Đát Kỷ theo dõi hắn, nghiêm túc hỏi. Khổng Tước lần này là thật buồn bực, nụ cười trên mặt cũng dần dần đọng lại. Đây là chuyện ra sao a? Chẳng lẽ nói Đát Kỷ di tình biệt luyến, dự định bỏ qua một bên trụ vương? Ta sau đó không dự định đối với người nào động tâm a. Nếu như ta sau đó lại tìm những người khác, vậy ta cùng thần giới những thần kia khác nhau ở chỗ nào? Khổng Tước mặc dù nói không hiểu, nhưng vẫn là nghiêm túc hồi đáp. Bọn họ thần ẩn bộ sở dĩ thoát ly thần giới, chính là không tiếp thụ được thần giới tác phong, đặc biệt là cái nào nữ tính thần linh, quả thực chính là công cộng ai tầm, dù sao, thế giới, nhưng là liền đại boss ngày, đều bị một ít tiểu nhân đại thần cho tái rồi. Đương nhiên, cái kia lửa bộ thái cực, cũng là bị một cái gì thánh vương cho tái rồi. Hiện tại trong thần giới 100 mang thai nữ tính thần linh, ở hài tử không có sinh ra được thời điểm cũng không biết phụ thân của hài tử là ai. Ngươi nói loạn không loạn? Nàng Khổng Tước tự nhiên là không tiếp thụ được loại kia. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.